Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, cái bị tuần tán gẫu. Mộ Thanh Nghiên lấy vì bọn họ bốn người buổi tối hội cùng nhau trở về. Kết quả buổi tối sẽ trở lại Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Diệc Phi. Lan Quân cùng Vị Văn đâu? Bọn họ thế nào không có trở về? Thẩm Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười. Miên Hà Thôn có một nhà tiểu hài tử bị bệnh. Lan Quân cố ý lưu ở nơi đó chăm sóc. Vĩ Văn lo lắng, cũng để lại. Người yên tâm, nơi đó thôn dân đều là các ngươi hàng mây che lá xưởng công nhân. Đều nói hỗ trợ chiếu cố. Mộ Thanh Nghiên nghe nói Chu Lan Quân cùng Tần Vĩ Văn lưu lại là Miên Hà Thôn, yên tâm, nguyên lai là ở nơi đó. Kia không có việc gì. Ta hôm kia cho bọn hắn phát ra cuối năm phúc lợi. Bọn họ không thiếu ăn, sẽ không nháo sự ân. Ta cũng là như thế này tưởng. Hơn nữa, nơi đó thôn cán bộ cùng dân binh đều cho ta làm cam đoan. Chu Lan Quân nghi ngờ lưu lại chiếu cố là một cái suất cao không lùi 9 tuổi tiểu cô nương. Chờ tiểu cô nương thiêu lui ra đến, đã 8 giờ đêm monster tuy rằng chính là 8 giờ. Mặc dù có tuyết quang, sắc trời bán minh, bởi vì trời lạnh, thôn dân nhóm phần lớn ngủ. Miên Hà Thôn thôn trường rời đi tiểu cô nương ra khi nói cho Chu Lan Quân cùng Tần Vĩ Văn, đã giúp bọn hắn cách tiểu cô nương ra hơn 100 thước xa thôn tiểu học nhân viên trường học ký túc xá chuẩn bị dừng chân địa phương. Nơi này ngay từ đầu hạ tuyết trường học liền nghỉ phép. Các sư phụ cũng lưng rách trở về. Thôn trường chuẩn bị cho bọn họ là thôn trường trong nhà mình sạch sẽ đệm chăn. Hai người bọn họ ký túc xá nhanh kề bên, trừ bỏ thật dày đệm chăn, mỗi người trong ký túc xá còn có một chậu than. Đáng tiếc, có một đã diệt, một cái khác cũng không sai biệt lắm muốn tiêu diệt. Hẳn là bọn họ ở tiểu cô nương ra chậm trễ lâu lắm nguyên nhân. Bọn họ xuất ra trên người bật lửa muốn đem hỏa lò làm nhiên. Kết quả bởi vì khuyết thiếu nhóm lửa xài, đem chính mình cho tới toàn thân lạnh như băng cũng không có thành công. Đành phải đều tự hồi ốc đi ngủ. Lại nơi nào ngủ, thôn trường chuẩn bị cho bọn họ đệm chăn tuy rằng rất chắc chắn, nhưng không có lửa lô. Dưới không tam độ có chút hở đơn độc gian ký túc xá. Lại hậu chăn cũng để không được hàn khí. Chu Lan Quân không nghĩ đông chết, nghĩ nghĩ, đỉnh chăn sao khai Tần Vĩ Văn môn. Tần Vĩ Văn cũng lạnh ngủ không được. Bất quá hắn là nam nhân, sức chống cự cường một điểm, không nghĩ tới hội đông chết vấn đề. Thẳng đến Chu Lan Quân gõ cửa, hắn tài hậu chi hậu giác nghĩ đến nữ nhân càng yếu ớt. Hắn vừa mở cửa, Chu Lan Quân liền nói: Tần Vĩ Văn, không có cách nào khác ngủ, ngủ khẳng định muốn đông chết. Chúng ta rõ ràng đem chăn đôi một khối ôm tán gậu đi. Tần Vĩ Văn gật đầu cười khổ: Hảo, cũng chỉ có thể như thế. Hai người đem Chu Lan Quân trong phòng ra giường sợi bông chuyển đến Tần Vĩ Văn bên này. Ở trên giường điếm xong phân sợi bông, cuối cùng đem hai giường chăn lũy ở cùng nhau, hợp y ô ở bên trong. Nói là muốn tán gẫu, lại bởi vì rất ấm áp, hai người thế nhưng nói xong liền đang ngủ. Sau này bởi vì nóng, hai người mơ mơ màng màng nhất kiện quần áo thoát đến bình thường ngủ trạng thái. Liền bên người như vậy vài món. Nửa đêm Tần Vĩ Văn bị Chu Lan Quân tiếng thét chói tai bừng tỉnh, không biết đang ở chỗ nào. Hắn ngột mở to mắt: Thế nào? Tuyết quang theo ngoài cửa sổ thấu tiến vào trong phòng, tình hình rõ ràng có thể thấy được. Nói xong hắn liền minh bạch, hắn cùng Chu Lan Quân phía trước dĩ nhiên là ôm nhau mà miên tư thái. Không chỉ có như thế, trên người bọn họ mặc quần áo cũng ít, nói tốt hợp y cái bị tán gẫu đâu. Hắn cười khổ buông ra nàng, sau đó ngồi dậy, Chu Lan Quân cũng ngồi dậy. Hai người nhất thời không biết như thế nào cho phải, thẳng đến cảm thấy lạnh, Chu Lan Quân tài nhỏ giọng nói: Chúng ta vẫn là tiếp tục ngủ đi, bất quá không cho ngươi sang bậy. Tần Vĩ Văn cảm thấy bị chửi bới: Ninh ninh mi, ta sẽ không, ngươi đừng quên, ngươi so với ta đại 3 tuổi. Chu Lan Quân hiện tại sợ nhất người ta nói nàng lão. Theo bản năng nói, đại 3 tuổi thế nào, ngươi không nghe người ta nói nữ đại tam ôm kim chuyên sao? Nàng nói xong, ý thức được chính mình nói lỡ, chạy nhanh lui vào trong chăn. OCV by Love Day Dio, hết chương.